Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 3066, chương 3343, Thần Cung. Canh 1, thiên thần nhất tộc thực lực quá cường đại, kém không phải một hai lần thậm chí ba bốn lần, mà là gần trăm lần chênh lệch, làm cho người tuyệt vọng. Sở Ly nói, sư muội, người dùng minh thần kinh, nhìn một chút tông chủ. Hoặc là tố tâm sư thúc tương lai. Điều này cũng đúng. Tịnh Tuyết nhẹ nhàng gật đầu. Nàng nghĩ đến liền làm. Quay người bay bổng mà đi. Sở Ly nhắm mắt lại. Bắt đầu trong đầu mô phỏng gặp địch tình hình. Hắn hiện tại không biết thiên thần sơn. Hay là muốn tra rõ hư thật mới tốt. Phá không thần ưng mặc dù không có khả năng lừa gạt mình. Nhưng vạn nhất nó cũng bị gạt đâu rồi. Dù sao nó cũng là bị thiên thần chinh phục, khó tránh khỏi sẽ có cảnh giác. Quy Chi dùng dọa, thiên thần sơn có khả năng cố ý hù dọa chúng. Trong chốc lát qua đi, Tịnh Tuyết trở lại tiểu viện, sắc mặt âm trầm khó coi. Sở Ly xem xét liền biết rõ kết quả không ổn. Như thế nào? Hắn mở miệng hỏi, Tịnh Tuyết nhẹ nhàng lắc đầu nói. Sư huynh, ta thử qua mấy người. Tố Tâm sư thúc, Tố Lâm sư thúc. Còn có Tâm Minh sư tổ, Sở Ly nói, cũng không tốt, đều muốn vẫn lạc. Tịnh Tuyết trầm giọng nói, hơn nữa không thể chuyển thế trùng sinh, trực tiếp hồn phi phách tán. Sở Ly chậm rãi gật đầu, xem ra xác thực là một đại kiếp, là tử kiếp. Tịnh Tuyết lẳng lặng nhìn xem hắn. Sở Ly cười nói, ta có gì không ổn? Tịnh Tuyết nói, như lúc này đây thật đã chết rồi. Sư huynh còn có cái gì tiếc nuối? Không có gì tiếc nuối. Không có khả năng. Có thể là không có biện pháp lại cùng phu nhân nhóm tương kiến đi à nha. Sở Ly lộ ra cười khổ nói, các nàng còn đang chờ ta. Các phu nhân chấm ngoặc kép. Tịnh Tuyết liếc xéo hắn. Sở Ly cười nói, ta không chỉ một vị phu nhân. Thật đúng là chấm ngoặc kép. Tịnh Tuyết lắc đầu, thất vọng nói, còn tưởng rằng sư huynh ngươi sẽ là ngoại lệ. Nàng gặp Sở Ly mặt đối với chính mình như vậy mỹ nhân tuyệt sắc nhi mà không động tâm, cho nên kính nể hắn chuyên tình, không nghĩ tới cùng mình muốn hoàn toàn trái lại. Sở Ly nói, ta là tục nhân một cái mà thôi. Tịnh Tuyết nói, ta ngược lại là có một tiếc nuối. Sở Ly nghiêm mặt nhìn xem nàng. Tịnh Tuyết nói, ta ý định một mực lên tới tầng cao nhất thiên, muốn xem chứng kiến ngọn nguồn cái đó một tầng là tầng cao nhất. Đáng tiếc, chấm ngoặc kép. Nàng nói xong lắc đầu. Sở Ly trầm mặc, hắn thật không có như vậy hùng tâm tráng trí, thầm nghĩ cùng chư nữ trưởng mái hiên tư thủ. Đáng tiếc thế sự thường thường không bằng nhân ý. Ngoặc kép, luyện công a, Sở Ly nói. Tận lực càng mạnh hơn nữa một ít, nhiều một phần lực lượng luôn tốt. Về phần những thứ khác, hay là tông chủ bọn hắn quan tâm a, ta sẽ đem chuyện này nói cho tông chủ. Tịnh Tuyết nói, sư huynh ngươi chuyên chú tu luyện, hoặc là đi băng nguyên chỗ đó bế quan. Sở Ly nói, nếu là tông môn thật sự không có gì chỗ ẩn thân, cái kia liền đi băng nguyên, chỗ đó có huyền long che chở, thiên thần chắc có lẽ không qua đi. Hắn khoát khoát tay, bỗng nhiên biến mất. Sau một khắc hắn xuất hiện tại băng nguyên, lẳng lặng đứng tại một khối cự băng bên trên, ngửa mặt chỉ lên trời, suy nghĩ bay lên. Ô, chấm ngoặc kép, tiếng rít, huyền long ra hiện tại hắn trên không, cúi nhìn xem hắn, sau đó lóe lên đã đến bên cạnh hắn. Sở Ly lộ ra dáng tươi cười, vẫy tay, sau đó kết xuống thủ ấn, vận chuyển thiên linh kinh, lập tức chung quanh thế giới đột biến, hắn ngũ quan lập tức trở nên nhạy cảm mấy lần. Huyền long tiếng hít thở thoáng một phát trở nên rõ ràng có thể nghe. Hơn nữa hóa phi mình có thể hiểu được ý tứ. Vòng tròn lớn huyền không kính bây giờ nhìn không thấu huyền long đăm chiêu, nhưng thông qua thiên linh kinh, lại có thể cảm nhận được ý nghĩ của nó. Đây cũng là thiên linh kinh huyền diệu. Giống như thiên linh thú phụ thể cảm giác. Hắn lúc này, cùng huyền long nói chuyện cùng lấy người nói chuyện không khác. Trong thiên địa còn có thể khắc chế thiên thần nhất tộc tồn tại. Sở Ly hỏi, huyền long khẽ kêu một tiếng. Không có, bọn hắn được xưng thần tộc. chính là Bách tộc chi vương, cũng tự xưng Bách tộc chi chủ. Sở Ly nhíu mày, chẳng lẽ tựu không cách nào có thể chế bọn hắn chinh phục lần lượt chủng tộc, không ngừng thu nạp những chủng tộc này lực lượng, chuyển hóa làm lực lượng của mình, tăng cường bọn hắn bổn tộc võ công uy lực. Huyền Long nói, phàm bị bọn hắn nhìn chằm chằm vào chủng tộc, khái không ai có thể trốn. Sở Ly nói, bọn hắn bất quá ngàn người, lại có thể thống trị thế gian Bách tộc. Đương bọn hắn bản thân lực lượng chưa đủ đủ chinh phục lúc, lại vận dụng còn lại chủng tộc lực lượng. Huyền Long nói ra, bọn hắn ưu tiên sử dụng lực lượng của mình. Sở Ly lắc đầu, Huyền Long nói, cái này là vì không cho bọn hắn bản thân thoái hóa. Lo lắng một mực khống chế thủ hạ lực lượng mà chinh phục Bách tộc, chính mình hội càng ngày càng yếu, cuối cùng nhất bị đả đảo. Sở Ly cau mày, thiên thần nhất tộc thật là đáng sợ. Bọn hắn dĩ nhiên chinh phục mấy cái chủng tộc, nhưng đối với bên ngoài chinh chiến lúc, ít điều động những bị này chinh phục chủng tộc. Các ngươi nhân loại nhỏ yếu, bọn hắn càng sẽ không. Huyền Long đạo, Sở Ly thở dài, ta giết chết một cái thiên thần, triệt để hồn phi phách tán. Huyền Long lập tức ngâm nga một tiếng. Sở Ly có thể nghe được ra nó thống khoái đầm đìa đến, nghi hoặc nhìn về phía nó. Giết được tốt, Huyền Long nói, bọn hắn số lượng thiếu là nhược điểm lớn nhất, chết một người thiếu một cái. Đáng tiếc thế gian có thể giết chết lực lượng của bọn hắn cực kỳ bé nhỏ. Nó nói tiếp, cho nên bọn hắn hội đem hết toàn lực hủy diệt loại lực lượng này. Người vận mệnh đã nhất định, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Sở Ly nói, một con đường sống cũng không có. Huyền Long suy nghĩ một chút, không có, cái kia chi có thể liều chết đánh cược một lần rồi. Sở Ly đạo, Huyền Long trầm mặc, dù cho liều chết đánh cược một lần, cũng là vô dụng, tại lực lượng khổng lồ trước mặt, cơ hồ là đường cánh tay ngăn cản lực, không hề kháng lực. Sở Ly cười cười, đã như vậy, cái kia liền xem như với ngươi cáo biệt a. Sợ là 2 tháng sau thiên thần sơn cao thủ liền đến, lúc kia là ta vẫn lạc thời điểm, thiên thần cao thủ không ai bì nổi. Huyền Long nói, dù cho Tử Long nhất tộc cũng bị thiên thần chinh phục, trở thành phụ thuộc. Sở Ly nói, bọn hắn như đến đối phó các ngươi Huyền Long, chấm ngoặc kép, sợ là cũng ngăn không được. Huyền Long đạo, Sở Ly triệt để hết hy vọng, ôm quyền cáo biệt. Huyền Long nghĩ nghĩ, lại để cho hắn đi theo chính mình cùng một chỗ, một rồng một người phá không mà đi, chuyển rời hư không, trong chớp mắt đi vào một tòa băng trên bờ núi. Cái này băng nhai tựa như một thanh kiếm xuyên thẳng vân tiêu, đâm vào mênh mông trong hư không. Sở Ly vòng tròn lớn huyền không kính xem chiếu cũng nhìn không tới. Này băng nhai là hắn bái kiến cao nhất núi. Đi theo ta, Huyền Long ngâm nga một tiếng, cuốn động phong vân, lập tức cuồng phong gào thét, sau đó là sương mù đằng đằng, nâng nó cùng Sở Ly, sau đó gió lốc mà lên. Sở Ly một bàn tay dán tại nó ôn nhuận như ngọc trên thân thể, cảm thụ được ngoại giới cuồng bạo, âm thầm cảm khái Huyền Long gặp may mắn. Ước sờ qua 1 phút đồng hồ, chung quanh bỗng nhiên dừng một chút, bình tĩnh trở lại, khổng lồ áp lực thoáng một phát biến mất. Vòng tròn lớn huyền không kính xem chiếu 4 phía, nhưng lại một tòa cung điện ở vào đỉnh núi. Thái dương đặc biệt chói mắt, chung quanh mênh mông tựa như đất tuyết, ngẫu nhiên có một đám màu xanh ra trời, nhiệt độ đủ để lập tức đem người đông cứng. Hắn nóng lạnh bất xâm, không có để ý, ánh mắt đã rơi vào cái này tòa óng ánh sáng long lanh cung điện bên trên. Bị hắn hoa lệ tinh khiết thế mà thay đổi, không khỏi nhớ tới Đại Quang Minh Phong. Đại Quang Minh Phong phong cách, nhưng so với Đại Quang Minh Phong càng thêm hoa mắt. Hắn chuyển hướng Huyền Long, Huyền Long than nhẹ vài câu. Sở Ly thoáng một phát minh bạch, tại đây vậy mà thật là Đại Quang Minh Phong. Đây là một tòa thất truyền cung điện, vốn là gọi là Đại Quang Minh Thần Cung, về sau không biết như thế nào, vậy mà không có người lại đến, một mực hoang phế vài vạn năm. Đáng tiếc nó là như thế nào cũng vào không được, nó cũng không biết bên trong đến cùng có cái gì, nói không chừng có đặc biệt truyền thừa.